Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 05, vũ trụ không thiên nhãn. Canh 5 cầu nguyệt phiếu. Black Goku cùng Zamasu hai người âm tình bất định nhìn chằm chằm Beerus. Beerus toàn thân trên dưới mặc đen kịt chế ngự, trên đầu càng là mang theo đen kịt trước mặt, căn bản không biết hắn chân diện mục. Duy nhất để bọn hắn để ý chính là cái kia đen kịt chế ngự phía trên khắc ấn lấy hoàng kim nhãn tiêu. Chí, thế nào? Sinh ra tên là sợ hãi tình cảm a? Beerus nghiêng đầu một chút tương đương, bình tĩnh mở miệng nói. Dùng lời của ngươi tới nói. Loại kia tình cảm, đối với thần mà nói thế nhưng là dư thừa mới đúng. Beerus giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Trên bầu trời, người thứ hai chậm rãi hạ xuống. Đó là quyền trượng Whis. Black Goku cùng Zamasu hai người thấy vậy, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Nhìn thấy hai người, một màn này, không khỏi làm hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Loại này thần khí tức, loại này quy mô, còn có hai người kết bạn mà đi. Cái kia quyền trượng ngươi cái tên này, là thần hủy diệt a? Thế nào? Có hồi tưởng lại cái này một phần sợ hãi a? Vừa dứt lời, Zamasu chính là biến sắc, hô lớn, không có khả năng, cái vũ trụ này thần hủy diệt đã chết, là ta tự tay giết chết, ta giết chết tất cả thần Kaio, thần hủy diệt vào lúc đó liền đã chết rồi. Hắn hẳn không phải là vũ trụ bảy thần hủy diệt, chẳng lẽ lại là Champa a? Nói đến đây, Black Goku lập tức lắc đầu. Không có khả năng, Champa cùng Vado không phải loại này hình thể. Nhìn loại này quy mô, hắn tình nguyện tin tưởng là Beerus cùng Whis hai người. Người là cái kia vũ trụ thần hủy diệt, vì cái gì chạy đến vũ trụ bảy tới? Không đợi Beerus trả lời, Son Goku, Vegeta còn có Trăng ba người cũng liền bận bịu chạy tới. Khi Vegeta cùng Son Goku cảm nhận được Beerus cùng Whis khí tức đằng sau, cũng là sửng sốt một chút. Loại khí tức này đơn giản liền cùng Beerus đại nhân giống nhau như đúc. Không phải nói cái vũ trụ này thần đều đã chết à? Vegeta nhíu mày, hẳn không phải là Beerus đại nhân đi. Son Goku đánh giá Beerus, làm hắn nhìn thấy cái kia hoàng kim nhãn tiêu chí thời điểm, con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt đại biến. Uy, Vegeta, mau nhìn cái kia. Nhìn cái gì? Vegeta nhíu, thuận Son Goku chỉ đi qua phương hướng nhìn lại, là cái kia hoàng kim nhãn, cái kia tiêu chí, cái kia hoàng kim nhãn. Trong nháy mắt, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu hồi ức dùng tới não hải. Cái kia là thiên nhãn. Mấy năm trước, Vegeta cùng Son Goku hai người đều tao ngộ qua thiên nhãn người. Android thời kỳ Saitama cùng Sakamaki Aizayoi, ma nhân Bu thời kỳ Frieza Gou đều là như vậy. Hai người bọn họ là thiên nhãn. Vegeta cùng Son Goku hai người điểm đều. Nhìn thoáng qua nhau, đoạn thời gian trước xuất hiện Frieza Gou, bọn hắn vốn cho rằng cái kia thiên nhãn đánh tới. Kết quả Frieza nhưng thật giống như căn bản không biết chuyện này đồng dạng. Hiện tại hai cái chính hiệu thiên nhãn nhảy ra ngoài, bọn hắn muốn biết, cái này thiên nhãn đến cùng là cái thứ gì? Đừng tới ảnh hưởng chúng ta. Nếu đây không phải ngươi vũ trụ, ngươi liền không nên nhúng tay chuyện nơi đây. Black Goku lạnh lùng mở miệng nói. Đối phương là thần hủy diệt, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thật không muốn cùng làm địch. Ngươi đây là đang hướng chúng ta phát ra mệnh lệnh a? Ta cuộc đời ghét nhất chính là khuyết thiếu kính ý người. Ngươi đối ta vô lễ, đã là hai lần. Nói, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Ngươi biết điều này có ý vị gì a? Đây đã là tội chết. Vừa dứt lời, bên cạnh Whis nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Trên mặt đất, nhộn nhạo một vòng kỳ diệu gợn sóng. Xin chú ý các ngươi nói chuyện hành động nha. Đứng ở trước mặt các ngươi là vũ trụ không thiên nhãn thần hủy diệt đại nhân. Nói chuyện không cẩn thận, cái này vũ trụ bảy vài phút liền sẽ hóa thành cho bụi. Whis một phen, để Black Goku cùng Zamasu hai người con mắt khẽ híp một cái. Vũ trụ không Hai người trao mày, hồ nghi không thôi. Bọn họ cũng đều biết, vũ trụ, hết thảy có 12 cái. Đồng thời đều là thành song thành đôi tồn tại. Hiện tại, lúc nào nhiều hơn một cái vũ trụ không? Cầu nguyệt phiếu, tương phản. Nghe được câu này, Vegeta cùng Son Goku hai người ngược lại là có chút giật mình hiểu ra đồng dạng. Vũ trụ không thiên nhãn, nguyên lai những tên kia đều là vũ trụ không người a. Khó trách lần trước Frieza tên kia hoàn toàn không biết thiên nhãn sự tình. Vũ trụ không cũng tồn tại đem đối ứng Frieza a. Đối với điểm này, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, vũ trụ thứ 6 cũng tồn tại cùng vũ trụ 7 Frieza đem đối ứng người. Giờ phút này xuất hiện, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Hừ, phô trương thanh thế a. Zeno chấp trưởng 12 vũ trụ. Chưa từng nghe nói có thứ 13 cái vũ trụ. Các ngươi là nơi nào xuất hiện tên giả mạo? Black Goku tiếng nói vừa dứt, Beerus trên thân, trong nháy mắt nhộn nhạo lên một cỗ màu tím năng lượng hủy diệt. Tại cỗ năng lượng này phía dưới, chung quanh phế tích, chậm rãi trôi lơ lửng, đồng thời biến thành cho tàn tiêu tán trong không khí. Một cỗ tức giận từ Beerus trong thân thể tán phát đi ra. Bị như vậy nhìn chăm chú, Black Goku cùng Zamasu hai người cũng là sững sờ. Bị khí thế cường đại cho chấn nhiếp. Oanh một tiếng, thần hủy diệt khí tức trong nháy mắt này không có chút nào thu liễm phóng thích mà ra. Giờ khắc này, phóng nhãn thế nhưng là phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ biến thành cho tàn. Tại cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới, Black Goku cùng Zamasu hai người vội vàng ổn định thân hình. Đáng chết là năng lượng hủy diệt. Gia hỏa này là hàng thật giá thật thần hủy diệt. Beerus trong tay nắm một khối đá vụn, bộc một tiếng nhẹ nhàng đem hắn bóp nát. Sau đó huy sái tại không khí bên trong. Đã là lần thứ 3. Các ngươi vô lễ, xem ra các ngươi là quên đi. Thần hủy diệt chấp trưởng chính là trong vũ trụ cái gì quy tắc a? Sáng tạo trước đó là hủy diệt. Hiện tại liền đến hơi cảm thụ một chút đi. Rốt cục thi xong trở về. Số 14 về nhà. Số 15 nghỉ ngơi một ngày. Thuận tiện đi bệnh viện nhìn một chút ta răng. Dài răng khôn đau đến không được. Ngày mai đi nhổ răng khôn. Y sinh còn nói ta cái này răng khôn nhổ nói còn có phong hiểm. Ta cũng là rất mê. Tóm lại, từ hôm nay trở đi xem như khôi phục đổi mới. Cũng không biết còn có bao nhiêu huynh đệ tại. Hy vọng đặt mua không phải quá khó coi đi, các huynh đệ. Nguyệt phiếu tiêu xài một chút phiếu đi một đợt vừa vặn rất tốt. Đến một đợt đặt mua vừa vặn rất tốt. Thanh Phong bái tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.